Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2502, chương 2502, thời không hoa. Trưởng thành Long, ngươi muốn cẩn thận một chút. Lúc này, vận mệnh Long Betty sắc mặt rất là ngưng trọng. Ta có thể cảm giác được cái thế giới này tựa hồ cũng bị một cỗ bóng tối bao trùm. Cơ hồ mỗi một con rồng trên thân đều quanh quẩn lấy tử khí. Tựa hồ có to lớn tai nạn cùng âm mưu tại nhìn mình chằm chằm. Nếu như không cẩn thận, có thể sẽ toàn quân bị diệt. Có ý tứ gì? Hạ Bình hé mắt, không rõ ràng, chỉ là cảm thấy có rất lớn nguy hiểm tại ẩn núp. Nhưng là vận mệnh cơ hồ vô pháp thấy rõ ràng. Tựa hồ có một cỗ lực lượng mạnh mẽ bóp méo cái này mảnh thời không? Che đậy vận mệnh của ta cảm giác. Vận mệnh Long Betty lắc đầu. Hắn biểu thị chính mình cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là cảm thấy có lớn lao nguy hiểm tại ẩn núp người. Cụ thể là nguy hiểm gì lại là hoàn toàn không biết gì cả. Tốt, ta hiểu được. Trong khoảng thời gian này ta sẽ cẩn thận. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình là gật gật đầu. Trên thực tế hắn cũng mơ hồ cảm giác được cái này trụ quang giới ẩn chứa cự đại nguy hiểm. Khả năng không có vận mệnh Long Betty dạng này rõ ràng. Nhưng lại là có loại này dự cảm không ổn. Bất quá hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. Bảo mệnh năng lực cực mạnh. Cho nên dù cho biết nơi này nguy hiểm trùng điệp, cũng hội cùng theo vào. Dù sao muốn thu hoạch cơ duyên, chỗ nào có thể không bốc lên nguy hiểm. Vèo một tiếng, nói đến đây, hắn lập tức đem vận mệnh Long Betty để lại chỗ cũ rồi Sơn Hải Kinh thế giới. Dù sao nơi này đối với Ấu Long tới nói quá nguy hiểm. Nếu là hơi không nhỏ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bằng vào thực lực của hắn, đều chưa hẳn có thể giữ được. Chính là cái này địa phương sao? Hạ Bình thân hình lấp lóe, xuyên toa hư không, mấy hơi thở, liền đã tới vừa rồi vận mệnh Long Betty chỉ địa phương. Hắn lập tức đi tới một khỏa tinh cầu khổng lồ ở trong. Đáng tiếc viên tinh cầu này tựa hồ ở vào hoang vu trạng thái. Khắp nơi tản mát ra tĩnh mịch khí tức, tựa hồ bị một cỗ đại phá diệt lực lượng bóp méo. Tại viên tinh cầu này chỗ có sinh vật đều toàn bộ chết đi. Đều không ngoại lệ, thậm chí ngay cả trên viên tinh cầu này mặt công trình kiến trúc đều hủy diệt. Cũng có lẽ là bởi vì thời gian trôi qua, dù cho những kiến trúc này cũng ngăn cản không nổi tuế nguyệt ăn mòn. Từng bước phong hóa, hắn đi tại trên viên tinh cầu này mặt, cảm nhận được lớn lao hoang vu, như là mạt nhật chi hậu tràng cảnh. Đây là vật gì? Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình vận chuyển thần trí của mình chi lực, bao phủ cả hành tinh, tiến hành thảm thức điều tra, ý đồ tìm kiếm được viên tinh cầu này bí mật, đến cùng ẩn giấu đi bảo vật gì. Oanh liền ở cái này nháy mắt, hắn cảm nhận được viên tinh cầu này một chỗ sơn mạch to lớn một trong. Tựa hồ xuất hiện rất nhiều đáng sợ thời không liệt phùng. Mỗi một đầu đều kéo dài mấy ngàn cây số, thỉnh thoảng truyền lại ra đáng sợ thời không phong bạo. Lực lượng như vậy truyền ra ngoài, liền xem như viễn cổ thánh nhân đều chưa hẳn có thể ngăn cản không nổi. Mà cái này những cái này thời không liệt phùng chỗ sâu. Tựa hồ chính sinh trưởng một gốc đặc biệt hoa, đại khái là lớn chừng bàn tay, bày biện ra trong suốt hình dáng. Phía trên tựa hồ ẩn chứa từng vòng thời không đạo văn. Tản mát ra thâm bất khả chắc khí tức. Chủ nhân, đây là thánh dược thời không hoa. Thanh Nghiêu cũng theo Hạ Bình thần thức chi lực. Lập tức liền thấy ẩn nặc tại thời không chỗ sâu đặc biệt bông hoa. Nó là Hạ Bình khí linh. Song phương đã sớm đạt đến nhân khí hợp nhất cảnh giới. Linh hồn dung hợp, cho nên bọn họ song phương đều có thể mượn nhờ đối phương thần thức dung làm ánh mắt của mình. Cảm giác bốn phía hết thảy, chờ nhìn thấy này đóa hoa đóa về sau. Thanh Nghiêu lập tức vui mừng quá đỗi. Ông trời ơi, Dạng này đỉnh phong thánh dược thời không hoa không nghĩ tới sẽ xảy ra trưởng ở cái địa phương này. Nghe nói dạng này bông hoa ẩn chứa trời sinh thời không chi lực, dung hợp thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, phục dụng về sau, đối với thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc lĩnh ngộ lực đề bạt gấp trăm lần không thôi. Nếu là nhất tôn bất hủ thánh nhân phục dụng thời không hoa, theo thời gian trôi qua, nhất định có thể tấn thăng đến trung cổ thánh nhân đỉnh phong. Cái này tương đương với thu được một bộ trời sinh thời không thể. Nhưng là cái này gốc thánh dược rất khó khăn ra đời. Ức vạn kỷ nguyên bên trong đều chưa hẳn có thể sinh ra một gốc. Nó sinh trưởng hoàn cảnh cũng cực kỳ hà khắc. Nhất định phải ở vào ổn định thời không liệt phùng bên trong. Thôn phệ thời không chi lực vô số kỷ nguyên mới có thể trưởng thành. Ta lúc đầu coi là loại này thánh dược vẻn vẹn cái truyền thuyết. Bởi vì từ cổ chí kim liền không có nhiều thánh nhân gặp qua, vẻn vẹn là xuất hiện ở một ít trong điển tịch. Không nghĩ tới thế mà có thể ở cái địa phương này nhìn thấy thời không hoa. Nó đơn giản hưng phấn tới cực điểm, hoàn toàn không nghĩ tới mới vừa vặn tiến đến trụ quang giới mà thôi. Thế mà liền thấy một gốc như thế không thể tưởng tượng thánh dược. Loại này thánh dược hẳn là đã sớm tại trong vũ trụ tuyệt tích mới đúng. Quả nhiên không hổ là thần minh động phủ, tùy tiện một nơi liền có thể tìm tới như thế thánh dược. Tiến vào nơi này có thể lấy được chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Thời không hoa, Hạ Bình con mắt nhất thời một tia ánh sáng. Nói thật, hắn hiện tại ở vào cận cổ cảnh giới đỉnh cao, vẻn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến trung cổ cảnh giới, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian là hắn có thể tự động tấn thăng trung cổ cảnh. Nhưng nếu như có thể được đến cái này gốc thời không hoa đề bạt chính mình đối với thời không pháp tắc lĩnh ngộ, nói không chừng trong khoảnh khắc liền có thể làm cho mình đạt được tấn thăng, trở thành trung cổ thánh nhân. Phải biết, cận cổ thánh nhân tại trụ quang giới ở trong bất quá là hạng chót tồn tại. Thực lực hèn mọn, thế nhưng là tấn thăng đến trung cổ thánh nhân liền không đồng dạng. Lực chiến đấu của hắn tối thiểu đề bạt mấy lần không ngừng. Chí ít có thể tại trụ quang giới thu hoạch được một tia năng lực tự bảo vệ mình. Không đến mức trở thành pháo hôi, nhưng là không đợi hắn động thủ. Nơi xa lập tức bay tới 13 đạo khí tức, trong đó có 7 cái là cận cổ đỉnh phong thánh nhân, 6 cái là trung cổ cảnh thánh nhân. Thình lình ở giữa, những cái này thánh mọi người đều là đến từ Kỳ Lân tộc. Từng cái tản mát ra mạnh mẽ thời không khí tức, phảng phất đã đem cái này mảnh thời không đều trấn áp lại. Ha ha, vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt. Thời không hoa, đây là đại danh đỉnh đỉnh thời không hoa. Nghe nói phục dụng về sau sẽ tăng lên chính mình đối với thời không pháp tắc lĩnh ngộ chi lực. Đối trung cổ thánh nhân cũng có được chỗ tốt cực lớn. Cũng không phải sao, muốn tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân, nhất định phải đem thời không pháp tắc dung hợp, tăng lên tới điên phong trạng thái. Dạng này mới có thể chân chính lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc. Tấn thăng viễn cổ cảnh, không hề nghi ngờ, đây là chúng ta đắc đạo cơ duyên. Quả nhiên tiến vào trụ quang giới là đến đúng, mới vừa vặn đi vào nơi này, thế mà liền có lớn như vậy thu hoạch. Bọn này Kỳ Lân tộc thánh nhân cười ha ha, mừng rỡ như điên, tham lam nhìn lấy đóa này ở vào thời không liệt phùng thời không hoa. Chúng nó cảm thấy mình thật giống như bỗng nhiên ở giữa chúng ức vạn trao dài. Bánh từ trên trời rớt xuống, chờ một chút, nơi này cũng không phải vẻn vẹn chỉ có chúng ta Kỳ Lân tộc. Tựa hồ cũng có Long tộc gia hỏa, hơn nữa còn là tên kia muốn đi vào nơi này. Lúc này, lập tức liền có nhất tôn trung cổ cảnh Kỳ Lân đem ánh mắt đầu quân bắn tới. Chú ý tới Hạ Bình tồn tại, siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, mười mấy đầu Kỳ Lân tộc thánh nhân cũng là nhìn lại.